Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 101 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng Vũ Phong, Thiên Vẫn Giới chúng phong một trong, chính là Hoàng Vũ Cung vị trí. Giờ khắc này, Hoàng Vũ Phong chi đỉnh, cung chủ cùng 12 vị trưởng lão các loại tất cả mọi người, toàn bộ tề tụ quảng trường, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Hoàng Vũ Chung cùng Tô Thần. Muốn nhìn một chút Tô Thần phải chăng có thế gõ vang Hoàng Vũ Chung. Vạn trượng búa lớn, hung hăng nện vào Hoàng Vũ Chung phía trên. Đông. Một tiếng rung động thương khung vũ trụ tiếng chuông, trong nháy mắt vang vọng đất trời hư không, Hoàng Vũ Phong trên dưới đều chậm rãi bao phủ tại chuông trong tiếng. Mau nhìn. Đó là cái gì? Theo một tiếng kinh hô. 10.000 dặm hư không vậy mà bắt đầu sao lốm đốm đầy trời, mênh mông vũ trụ bao phủ thiên địa. Vô số hư ảnh ngưng tụ mà ra, loáng thoáng lơ lửng tại đầy sao bên trong. Theo Hoàng Vũ Chung bên trong, nhất thời hiện ra vô cùng khủng bố mênh mông khí tức, giống như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng cửu tiêu, toàn bộ Hoàng Vũ Cung đều tại rung động. Theo đạo thứ nhất chung tiếng vang lên, ngay sau đó chính là đạo thứ hai tiếng chuông, đạo thứ ba tiếng chuông, đạo thứ tư tiếng chuông, rất nhanh đạo thứ chín tiếng chuông theo sát mà đến. Hoàng Vũ vang 9 lần, lại là trong truyền thuyết Hoàng Vũ vang 9 lần. Đại trưởng lão, như thế nào Hoàng Vũ vang 9 lần? Tất cả mọi người có thể suy đoán được, Tô Thần không chỉ có gõ vang Hoàng Vũ Chung, càng là trực tiếp gõ vang 9 lần, rốt cuộc nhìn chung Hoàng Vũ Chung từ xưa đến nay, lợi hại nhất cung chủ Thạch Lan, cũng chỉ là gõ vang 3 lần. Tô Thần lại có thể gõ vang Hoàng Vũ Chung trọn vẹn vang 9 lần, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, tin tưởng cũng sẽ sau này không còn ai, dạng này thiên phú thực sự quá nghịch thiên. Căn cứ ta Hoàng Vũ Cung ghi chép, có thể gõ vang Hoàng Vũ Chung vang 9 lần người, chính là trời sinh đại năng giả, ngày sau tất chắc chắn trở thành danh chấn chúng thần bách giới đỉnh cấp tồn tại. Đại trưởng lão lời mới vừa nói xong. Đông. Đông. Đông. Hoàng Vũ thứ 10 vang, Hoàng Vũ thứ 11 vang, Hoàng Vũ thứ 12 vang, từng tiếng Hoàng Vũ Chung âm thanh liên tiếp vang vọng hư không. Vô số hư huyễn thanh âm chân đạp đầy sao, vậy mà hướng về Hoàng Vũ Phong vị trí, chậm rãi triều bái lên. Không sai, cũng là tại triều bái. Giống như thần tử tại triều bái bọn họ quân chủ đồng dạng. Một màn này thiên địa dị tượng, triệt để chấn động toàn bộ Hoàng Vũ Phong trên dưới, bao quát cung chủ cùng 12 vị trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người. Ta thiên, người này gõ vang Hoàng Vũ Chung, vậy mà dẫn động thiên địa dị tượng, ngươi nhìn trên bầu trời lại có vô số hư huyễn bóng người tại triều bái, quả nhiên là quá lợi hại. Bảy vòng cùng tồn tại, tam thể thủ hộ. Nghịch thiên như vậy thiên phú, ngay cả trời cũng muốn ghen ghét. Ta Hoàng Vũ Cung lần này thật sự là xuất hiện một vị khoáng cổ nhấp nháy siêu cấp thiên tài. Thiên địa dị tượng, khoáng cổ hiếm thấy, theo chưa có người có thể dẫn động Hoàng Vũ dị tượng, bao quát Thạch Lan ở bên trong đều không thể làm đến. Từng tiếng Hoàng Vũ Chung âm thanh, không ngừng mà vang vọng cửu tiêu thương khung. Đây là Hoàng Vũ thứ mấy vang? Ta một mực tại đếm lấy. Đã là Hoàng Vũ thứ 3 35,678 vang. Chúng người cũng đã chết lặng, bởi vì hiện tại Hoàng Vũ Chung bắt đầu không ngừng mà vang vọng Hoàng Vũ Chung âm thanh, một tiếng tiếp lấy một tiếng, có lúc thậm chí là trăm âm thanh cùng vang. Thương khung vũ trụ, líp nha líp nhíp đầy sao phía trên, chính là từng đạo hư huyễn bóng người triều bái. 90.000 vang, chỉnh một chút Hoàng Vũ 90.000 vang, như thế khoáng cổ nhấp nháy thiên tài, đủ để quét ngang chúng thần bách giới, lúc này lấy vô địch tại thế gian. Mặt mũi tràn đầy kích động đại trưởng lão, thân thể bởi vì kích động cũng bắt đầu loạn chiến lên, bởi vì Tô Thần trọn vẹn gõ vang Hoàng Vũ 90.000 vang, dạng này thiên phú thật đáng sợ, căn bản là không có cách dùng từ ngữ để hình dung. Hoàng Vũ 90.000 vang. Rất nhiều người đều tại tâm lý yên lặng đếm lấy. Theo Hoàng Vũ đệ nhất vang, đến bây giờ Hoàng Vũ 90.000 vang, triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Hoàng Vũ chung âm thanh rốt cục dừng lại. Mà bầu trời đầy sao vô số hư ảnh y nguyên triều bái. Tô Thần trên đỉnh đầu bảy đại huyết luân, tam đại thần thể đã toàn bộ biến mất. Đến mức Tô Thần tự thân, thì là chậm rãi hai mắt nhắm lại, bị Hoàng Vũ Chung phóng xuất ra một cổ lực lượng bao phủ, chậm rãi hướng về Hoàng Vũ Chung mà đi. Khủng bố uy áp bao phủ mỗi người. Không chỉ là Hoàng Vũ Phong phía trên, cho dù là Hoàng Vũ Sơn Mạch bốn phía mỗi một tòa thành thị, đều bị cổ uy áp này bao phủ. Tất cả mọi người không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Tuyết Thành. Vạn Đỉnh bán đấu giá. Gia Gia, ngươi tìm ta. Vạn Đỉnh Thiên gật gật đầu, nhìn lên trước mặt cháu gái của mình, nói ra, ngươi ưa thích Tô Thần sao? Mày nhăn lại, Vạn Song Song không biết Gia Gia vì sao đột nhiên hỏi như thế, lắc đầu nói ra, kỳ Gia Gia, ta không thích hắn. Ngươi nhất định phải ưa thích Gia Gia. Khoát khoát tay, Vạn Đỉnh Thiên bất đắc dĩ nói, Song Song, ngươi phải tin tưởng Gia Gia ánh mắt, Tô Thần người này thiên túng kỳ tài, ngày sau nhất định có thể danh chấn chúng thần bách giới, mà hắn lần này tiến về Hoàng Vũ Cung, căn cứ ta suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tất nhiên sẽ đại biểu Hoàng Vũ Cung tiến về bách giới bí cảnh. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Vạn Song Song rốt cuộc minh bạch Gia Gia ý tứ, chỉ là nàng xác thực không thích Tô Thần, mà đối bách giới bí cảnh cảm thấy rất hứng thú, nguyên bản cũng muốn cùng Đường Lâm cùng một chỗ tiến về bách giới bí cảnh nhìn xem, rốt cuộc mỗi lần bách giới bí cảnh mở ra, đều sẽ dẫn tới bách giới vô số thiên chi con cưng. Ta sẽ phái người theo ngươi cùng một chỗ tiến về, muốn là Tô Thần không có đi, coi như ngươi một lần lịch luyện, muốn là Tô Thần cũng tại bách giới bí cảnh, nhớ kỹ, nhất định muốn đuổi tới Tô Thần, phải tin tưởng Gia Gia lời nói. Gia Gia, ta ghi nhớ, kể trước ứng phó, bởi vì Vạn Song Song minh bạch, chính mình nếu là không đáp ứng, Gia Gia hội không về không, đến mức đi bách giới bí cảnh, chính mình truy không truy, cái kia khẳng định là chính mình sự tình. Tiêu Gia. Theo Tô Thần rời đi, Tiêu Băng Hoàng cả ngày mặt ủ mày chau, đầy trong đầu đều là Tô Thần cái bóng, cho dù là Tiêu Lạc Ly như thế nào khuyên đều không có một chút tác dụng nào. Mà Tiêu Gia Gia chủ Tiêu Khuyết triệu tập tất cả mọi người, đem bách giới bí cảnh sự tình nói một lần, nguyện ý tiến về bách giới người, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản, rốt cuộc bách giới không phải thiên thiên mở ra, mỗi lần mở ra đối với thần đạo đệ nhất đồ cùng thần đạo thứ hai đồ võ giả, khẳng định là ngàn năm một thuở cơ hội, chỉ là bách giới bí cảnh nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Khuyết không biết ngăn cản bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đề xướng bất luận kẻ nào, phải chăng tiến về bách giới đều bằng tự nguyện. Trở lại chỗ ở. Muội muội, quên mất Tô Thần a, hắn đã bắt đầu không thích ngươi, như vậy nói rõ hai người các ngươi hữu duyên vô phận, lần này ta cùng ngươi tiến về bách giới bí cảnh, như thế nào? Tiêu Băng Hoàng minh bạch tỷ tỷ ý tứ, chỉ là muốn quên mất một người nói nghe thì dễ, có điều nàng rõ ràng mình muốn được đến Tô Thần, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Suy nghĩ một chút, Tiêu Băng Hoàng cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói ra, "Kệ tỷ tỷ, ta muốn tiến về bách giới bí cảnh lịch luyện." Được. Đến mức Tiêu Cẩn, thì là đồng dạng để cho mình Tôn Nhi Tiêu Minh tiến về bách giới bí cảnh, rốt cuộc Tiêu gia cũng sẽ phái ra rất nhiều thần đạo thứ hai đồ, mãi mới chờ đến lúc đến bách giới bí cảnh mở ra, không người nào nguyện ý trắng trắng bỏ lỡ dạng này cơ hội. Bách giới bí cảnh, chính là chúng thần chi mộ cổ xưa nhất bí cảnh, ẩn chứa vô số cơ duyên. Hoàng Vũ 90.000 vang, khoáng cổ nhấp nháy. Đại trưởng lão càng là bị ra quét ngang thế gian độ cao lời bình, tất cả mọi người rất rõ ràng, bình thường thiên phú xuất chúng người, tỉ như Kỷ Bạch Diên có thể gõ vang hai lần, đã coi như là quan tuyệt vũ trụ cung. Hiện tại đâu? Tô Thần trực tiếp gõ vang 90.000 dưới, để Hoàng Vũ 90.000 vang, triệt để vang vọng Hoàng Vũ sơn mạch, thật lâu không rời, đến vào hư không dị tượng y nguyên triều bái. Tô Thần bóng người đã bay tới Hoàng Vũ chung dưới, bị Hoàng Vũ chung bao trùm, mọi người căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Hư không ngồi xếp bằng, Tô Thần nhắm chặt hai mắt, nguyên thần đã cuốn vào đến Hoàng Vũ chung chung nội không gian, mênh mông vũ trụ không gian, tràn ngập ánh sao lấp lánh. Nguyên thần đứng vững vàng tại Hoàng Vũ không gian chính giữa, nhìn lấy bốn phía, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, liền hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể sao động Hoàng Vũ chung, trực tiếp gõ vang Hoàng Vũ 90.000 vang. Huyết tế đồ tự động nổi lên. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, chính tòa huyết luyện tế đàn theo huyết tế đồ bên trong trôi nổi mà ra, trải rộng Hoàng Vũ không gian bốn phía. Đây là có chuyện gì? Huyết tế đồ cùng Hoàng Vũ chung không có bất cứ quan hệ nào, vì sao hiện tại êm đẹp, huyết tế đồ tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện, đồng thời liền chính tòa huyết luyện tế đàn đều xuất hiện. Ngay tại lúc này, chính tòa huyết luyện tế đàn bắt đầu điên cuồng luyện hóa, nói cách khác, bây giờ huyết tế đồ ngay tại luyện hóa Hoàng Vũ không gian, cũng chính là tại Hoàng Vũ chung. Tô Thần căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn đương nhiên biết rõ Hoàng Vũ chung đối với Hoàng Vũ cung đến nói cho cùng ý vị như thế nào, muốn là mình luyện hóa Hoàng Vũ chung, Hoàng Vũ cung có thể hay không cùng chính mình trở mặt. Muốn là đổi lại hắn thế lực, Tô Thần chắc chắn sẽ không có mảy may dày vò khốn khổ, cái kia luyện hóa thì luyện hóa, rốt cuộc đối với võ giả tới nói, cướp đoạt tài nguyên tu luyện trọng yếu nhất. Duy chỉ có Hoàng Vũ cung nhiều ít có chút đặc thù, rốt cuộc sư phụ tỷ tỷ và hắn quan hệ không đơn giản, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không nguyện ý cùng Hoàng Vũ cung là địch. Không cách nào ngăn cản. chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết tế đồ nhanh chóng luyện hóa hoàng vũ không gian. Hoàng vũ chung chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn ngay tại luyện hóa hoàng vũ chung? Luyện hóa hoàng vũ chung? Tất cả mọi người triệt để sửng sốt, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, bây giờ thanh niên ngay tại luyện hóa hoàng vũ chung, đều bị hoảng sợ mộng. Nhanh chóng ngăn cản hắn. Đại trưởng lão giật nảy cả mình, tự hồ cũng không nghĩ tới Tô Thần hội luyện hóa hoàng vũ chung, vội vàng điều động tất cả trưởng lão chuẩn bị cưỡng ép ngăn cản Tô Thần luyện hóa, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần luyện hóa hoàng vũ chung. Thạch Lang lại là ngăn cản tất cả mọi người, sắc mặt vô cùng kiên định nói ra, vì ai cũng không thể đi quấy rầy Tô Thần. Hừ. Cung chủ, ngươi hẳn phải biết hoàng vũ chung đối với chúng ta hoàng vũ cung đến nói cho cùng ý vị như thế nào, nếu như bị hắn luyện hóa, chúng ta như thế nào đối mặt tông môn liệt tổ liệt tông. Thạch Lang sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, nàng đương nhiên biết hoàng vũ chung tầm quan trọng. Chỉ là bây giờ căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, muốn là tùy tiện quấy rầy Tô Thần, một khi ngoài ý muốn nổi lên, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Đại trưởng lão, Tô Thần có thể gõ vang hoàng vũ chung, đồng thời trọn vẹn 90.000 vang, đã được đến hoàng vũ chung tán thành, liền xem như hắn có thể luyện hóa hoàng vũ chung, nói rõ hoàng vũ chung tán đồng hắn. Tha thứ ta nói thẳng, từ khi ta hoàng vũ cung được đến hoàng vũ chung đến, cho dù là tổ tiên đều không thể luyện hóa hoàng vũ chung, vì cái gì? Cũng là bởi vì không cách nào được đến hoàng vũ chung tán thành, đã Tô Thần có cơ hội luyện hóa hoàng vũ chung, như vậy chúng ta tại sao muốn ngăn cản? Một khi hắn luyện hóa hoàng vũ chung, đối với chúng ta hoàng vũ cung tới nói, cũng là chuyện tốt. Cung chủ khoát khoát tay ngăn cản đại trưởng lão tiếp tục nói đi xuống, Thạch Lang lạnh lùng nói, khi ai dám tới gần hoàng vũ chung cùng Tô Thần, đừng trách ta cái này làm cung chủ không khách khí. Một cổ khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ mà ra, giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Đạo thần cảnh. Bốn ngộ đạo thần cảnh. 12 vị trưởng lão cảm nhận được cung chủ thân thể bên trên tản mát ra khí thế, vậy mà đã đột phá đến đạo thần cảnh, hơn nữa còn là trung vị đạo thần cảnh, sắc mặt toàn bộ đều biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng đạo thần cảnh ý vị như thế nào. Tại chúng thần đại lục, trừ chí cao thần bên ngoài, đạo thần cảnh chính là mạnh nhất tồn tại, hoàng vũ cung đã rất nhiều năm, đều chưa từng xuất hiện đạo thần cảnh. Ai có thể nghĩ tới? Ngắn ngủi đến thời gian 10 ngày, cung chủ vậy mà theo niết thần cảnh đột phá đến đạo thần cảnh, hơn nữa còn là tấn cấp đến bốn ngộ đạo thần cảnh. Đại trưởng lão trên mặt tràn ngập chấn kinh, thật sâu nhìn một chút, bị hoàng vũ chung bao phủ bóng người, hỏi, e là hắn. Gật gật đầu, Thạch Lang cũng chưa từng nghĩ tới phải ẩn giấu, nói ra, về các vị trưởng lão, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ có thể tại như thế trong thời gian ngắn, đột phá đến bốn ngộ đạo thần cảnh, đều là bởi vì Tô Thần. Hắn là như thế nào làm đến? Đây cũng quá nghịch thiên, lại có thể trong nháy mắt tương trợ cung chủ đột phá đến bốn ngộ đạo thần cảnh, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Tô Thần luyện chế ra một loại đan dược tên là thần cực đan, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cùng phản phệ, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, mỗi vị võ giả đều có thể liên tục nuốt ba cái thần cực đan, tăng lên ba cái cấp độ. A! À, Thạch Lang thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường, cho nên tất cả mọi người triệt để sửng sốt. Loại đan dược này bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua, càng thêm không cần nói gặp qua. Nhưng là không có ai đi hoài nghi cung chủ người, đã cung chủ nói đến ra, nói rõ khẳng định là có loại đan dược này, huống chi cung chủ có thể đột phá đến bốn ngộ đạo thần cảnh, tự thân đã chứng thực nói tới. Đại trưởng lão có chút vội vã không nén nổi hỏi, ê cung chủ, ngươi nói thế nhưng là thật. Nàng tu vi đã dừng lại tại kiếp thần đỉnh phong nhiều năm, một mực chậm chạp không cách nào đột phá, nếu là có thể nuốt thần cực đan, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Rất là chờ mong. Chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi. Thạch Lang há có thể nhìn không ra đại trưởng lão ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, ngài đại trưởng lão, ta thay Tô Thần làm chủ, chỉ muốn các ngươi không ngăn cản hắn luyện hóa hoàng vũ chung, các ngươi tất cả mọi người có thể cầm tới ba cái thần cực đan. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đại trưởng lão cũng minh bạch, tình huống bây giờ, thì tính toán bọn họ muốn ngăn cản cũng đã là chuyện không có khả năng. Cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, đại trưởng lão nói ra, ngài cung chủ, ta cần ngươi đáp ứng chúng ta một việc. Mời nói. Từ giờ trở đi, Tô Thần chỉ có thể là ta Hoàng Vũ Cung đệ tử, tuyệt đối không thể rời đi Hoàng Vũ Cung. Có thể, ta thay thế hắn đáp ứng các vị trưởng lão. Đối với điểm này, Thạch Lang đối Tô Thần có 10 phần lòng tin, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần chắc chắn sẽ không cự tuyệt chính mình, rốt cuộc Tô Thần là nàng đệ tử, cũng là Hoàng Vũ Cung đệ tử, chỉ cần có thể luyện hóa Hoàng Vũ Chung. Tuy nhiên không biết Tô Thần vì sao có thể luyện hóa Hoàng Vũ Chung, bất quá như là đã luyện hóa, Thạch Lang chắc chắn sẽ không ngăn cản, nàng cũng rất vui vẻ Tô Thần có thể luyện hóa, đồng thời có thể khẳng định, luyện hóa Hoàng Vũ Chung, tin tưởng đối với Tô Thần tới nói, tuyệt đối là chỗ tốt liên tục. Hoàng Vũ Chung thế nhưng là Hoàng Vũ Cung đệ nhất chí bảo, theo thượng cổ truyền thừa đến bây giờ, theo chưa có người có thể gõ vang 90.000 dưới, đồng thời có thể luyện hóa Hoàng Vũ Chung, Tô Thần chính là cái thứ nhất làm đến, muốn không phải Hoàng Vũ Chung tự động nhận chủ, Tô Thần làm sao có khả năng làm đến luyện hóa. 3 ngày 3 đêm, đều không có bất kỳ người nào dám tới gần Tô Thần nửa bước. Làm Tô Thần mở hai mắt ra một khắc này, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trên đỉnh đầu Hoàng Vũ Chung trong nháy mắt biến mất, vững vàng dung hợp đến huyết tế đồ bên trong. Tu vi không có chút nào đột phá. Đây là Tô Thần cảm thấy lớn nhất chấn kinh địa phương, nguyên bản còn tưởng rằng, theo lần này thuận lợi luyện hóa Hoàng Vũ Chung, chính mình tu vi có thể đột phá đến thần tôn cảnh, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Không qua. Huyết tế đồ có thể luyện hóa Hoàng Vũ Chung, đối với mình tới nói, lại là ngàn năm một thuở cơ hội, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo Hoàng Vũ Chung ổn định tại huyết tế đồ bên trong, huyết tế đồ đã vô cùng ổn định. Đổi lại trước kia, mình muốn chính thức luyện hóa dung hợp huyết tế đồ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo huyết tế đồ luyện hóa Hoàng Vũ Chung, theo chính mình tu vi không ngừng tăng lên, tin tưởng huyết tế đồ phản vệ chính mình có khả năng càng ngày càng nhỏ. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Ha ha, ta không sao, sư phụ tỷ tỷ, ta lần này luyện hóa Hoàng Vũ Chung, không có ý tứ. Trừng liếc một chút Tô Thần, Thạch Lang cũng là bất đắc dĩ không thôi, bất quá Tô Thần đã luyện hóa Hoàng Vũ Chung, mặc kệ 12 vị trưởng lão không có nhiều vui vẻ, cũng chỉ có thể như thế. Tô Thần, ngươi theo chúng ta đến. Chờ một chút, không muốn chống đối 12 vị trưởng lão. Tô Thần không nói gì, hắn đương nhiên biết tình huống bây giờ có nhiều phiền phức, dù sao mình luyện hóa Hoàng Vũ Cung để nhất chí bảo Hoàng Vũ Chung, to lớn trong đại điện. Chỉ có cung chủ cùng 12 vị trưởng lão, còn lại người bao quát Kỷ Bạch Diên ở bên trong, đều không có tiến vào đại điện. Lặng ngắt như tờ, 12 trưởng lão toàn bộ nhìn về phía Tô Thần, từng cái ánh mắt rất là không tốt. Nhị trưởng lão trước tiên mở miệng, nói ra, "Ê Tô Thần, ngươi cũng đã biết ngươi vừa mới làm chuyện gì." "Đương nhiên biết, ta luyện hóa Hoàng Vũ Chung." "Cái kia ngươi có biết hay không, Hoàng Vũ Chung đối với ta Hoàng Vũ Cung tới nói, đến cùng ý vị như thế nào?" Gật gật đầu, Tô Thần lại lắc đầu nói ra, "Ngươi không oán niệm ta chỉ là đơn thuần muốn gõ vang Hoàng Vũ Chung, ai có thể nghĩ tới Hoàng Vũ Chung tự động nhận ta làm chủ, đồng thời không phải ta luyện hóa nó, mà chính là chính nó luyện hóa chính mình, nói đến ta cũng là người bị hại, bởi vì ta cũng không muốn luyện hóa Hoàng Vũ Chung." "Vô sĩ." Nghe lấy Tô Thần lời nói, 12 vị trưởng lão tâm lý hung hăng mắng lấy. Không qua các nàng cũng vô pháp phản bác, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, nếu là không có Hoàng Vũ Chung tự động nhận chủ, Tô Thần cũng không có khả năng thuận lợi đem luyện hóa. Rất là không cam tâm. Đại trưởng lão cái này thời điểm nói ra, sự tình đã phát sinh, chúng ta cũng không muốn truy cứu, nhưng là ngươi cần muốn đáp ứng chúng ta 3 điều kiện. Cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không. Đại trưởng lão thì là tiếp tục nói, đệ nhất, từ giờ trở đi, ngươi mãi mãi cũng là Hoàng Vũ Cung người, không có thể tùy ý rời đi Hoàng Vũ Cung. Đối phương đã luyện hóa Hoàng Vũ Chung, 12 vị trưởng lão đương nhiên không hy vọng Tô Thần rời đi Hoàng Vũ Cung. Thứ hai, ta muốn ngươi đại biểu Hoàng Vũ Cung tham gia bách giới tranh bá, muốn là gặp phải thiên ngục giới thần ngục cung cùng cổ hoang giới hắc ám thần địa người, gặp một cái giết một cái. Nghe đến điều kiện này, Tô Thần cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc hắn nguyên bản thì nghĩ đến tiến về bách giới bí cảnh, đến mức thiên ngục giới thần ngục cung, cổ hoang giới hắc ám thần điện, chắc hẳn cùng Hoàng Vũ Cung có rất đại ân oán niệm, bằng không lời nói, đại trưởng lão không sẽ như thế nói. Không quan trọng sự tình. Hắn lần này tiến về bách giới bí cảnh, chính là vì tăng thực lực lên, nếu là lựa chọn lịch luyện, khẳng định sẽ tiến hành giết hành, giết ai đều là giết, như vậy thì lựa chọn hai cái tông môn cũng là có thể. Thứ ba, chúng ta muốn cho ngươi cưới Kỷ Bạch Diên. Nghe đến lời này, Tô Thần cùng Thạch Lang đều triệt để sửng sốt, bởi vì tuyệt đối không ngờ rằng, đại trưởng lão lại đột nhiên nói như thế, để hắn cưới Kỷ Bạch Diên. Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch đại trưởng lão ý tứ, đơn giản là muốn lôi kéo chính mình, sợ hãi chính mình rời đi Hoàng Vũ Cung, dù sao mình luyện hóa Hoàng Vũ Cung chí bảo Hoàng Vũ Chung. Không được. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, Cung chủ Thạch Lan đã nói ra. Cung chủ, vì cái gì không được? Đại trưởng lão mi đầu chăm chú nhíu lại, nhìn về phía cung chủ, tự hồ không nghĩ tới cung chủ hội cự tuyệt, rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, muốn triệt để bắt lấy Tô Thần, biện pháp duy nhất cũng là quan hệ thông gia, vẻn vẹn là hứa hẹn, bọn họ không cách nào 100% tin tưởng. Kỷ Bạch Diên mặc dù chỉ là gõ vang hai lần Hoàng Vũ Chung, bất quá lại cũng coi là trên danh nghĩa thánh nữ, nếu là có thể gả cho Tô Thần, tin tưởng liền có thể vững vàng bắt lấy Tô Thần. Cung chủ, Tô Thần có thể gõ vang Hoàng Vũ Chung 90.000 vang, liền xem như trở thành thánh tử đều có chút đánh giá thấp hắn, cứ như vậy lời nói, hắn cùng với Kỷ Bạch Diên không thể thích hợp hơn. Tâm lý hung hăng mắng lấy, Thạch Lan thầm mắng Tô Thần vì cái gì không cự tuyệt, hết lần này tới lần khác muốn chính mình nói đi ra, kỳ thực căn bản không chờ Tô Thần nói chuyện, nàng liền đã mở miệng, liền cơ hội cũng không cho Tô Thần. Như thế nào cự tuyệt? Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười, đã sư phụ tỷ tỷ đều đã mở miệng, hắn cũng rất muốn nhìn một chút sư phụ tỷ tỷ trả lời như thế nào. Đại trưởng lão, việc này trước tạm thời hoãn một chút, bách giới bí cảnh tức sắp bắt đầu, đợi đến Tô Thần cùng Kỷ Bạch Diên theo bách giới trở lại hẳn nói. Đại trưởng lão gật gật đầu, nói ra, thì cũng có thể. Thạch Lan tâm lý cuối cùng là thở phào, nói ra, nghe Tô Thần, thần cực đan. Đêm sớm đã chuẩn bị tốt thần cực đan toàn bộ lấy ra, cùng sở hữu 36 mai thần cực đan, nói ra, nghe các vị trưởng lão, ta luyện chế thần cực đan, không có bất kỳ cái gì hạn chế, duy nhất hạn chế chính là mỗi một vị võ giả, chỉ có thể nuốt 3 cái thần cực đan mà thôi. Tiếp nhận thần cực đan, 12 vị trưởng lão đều là kích động không thôi, bởi vì bình thường tu luyện, muốn tăng lên 3 cái cấp độ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, một khi nuốt thần cực đan, sự tình đem sẽ biến rất nhẹ nhàng. Coi như không tin Tô Thần, cũng sẽ tin cung chủ, rốt cuộc cung chủ trước khi đi vẫn là niết thần cảnh, ngắn ngủi đếm thời gian 10 ngày, trở về liền trở thành bốn ngộ đạo thần cảnh, muốn nói thần cực đan không có dùng, người nào sẽ tin tưởng. Các vị trưởng lão, trừ thần cực đan, ta còn có thể luyện chế huyết luân đan, các ngươi nếu là có người tự nhận là, chính mình huyết luân đan đẳng cấp quá thấp, có thể săn giết đỉnh cấp thần thú, ta tới giúp các ngươi luyện chế đặc chế huyết luân đan, có thể cải biến các ngươi huyết luân đẳng cấp, thậm chí có thể cho các ngươi huyết luân phát sinh thuế biến. A. À, trừ Thạch Lan bên ngoài, nghe đến Tô Thần lời này 12 vị trưởng lão toàn bộ bị hoảng sợ ở, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần hiện tại nói tới là có ý gì, thần cực đan đã đầy đủ nghịch thiên, hiện tại lại xuất hiện cái huyết luân đan. Nhìn về phía Thạch Lan, nhìn đến Thạch Lan gật đầu, đại trưởng lão cố nén trong lòng vô tận kinh hỉ, nói ra, cho chúng ta 12 người huyết luân đẳng cấp cũng không tính là quá cao, muốn là ngươi không phiền phức tình huống dưới, xác thực có thể giúp chúng ta luyện chế huyết luân đan. Vậy ta cần đỉnh cấp thần thú nguyên thần. Khoảng cách bách giới bí cảnh mở ra, còn có thời gian nửa tháng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, xác thực có thể thay 12 vị trưởng lão luyện chế huyết luân đan, rốt cuộc Hoàng Vũ Cung là Thạch Lan nhà mẹ đẻ, đây đều là người nhà mẹ đẻ. Hoàng Vũ Cung chỉnh thể thực lực tăng lên, cũng là hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. 12 trưởng lão không có tiếp tục lưu lại, lập tức quay người rời đi. Bọn họ đều rất muốn nếm thử nuốt thần cực đan, phải chăng có thể thuận lợi tăng lên 3 cái cấp độ. Hung hăng tại Tô Thần trên cánh tay nắm một chút, phẫn nộ cung chủ Thạch Lan, cả giận nói, ở ngươi có phải hay không rất ưa thích Kỷ Bạch Diên, cho nên vừa mới ngươi không có cự tuyệt. Nhẹ nhàng kéo Thạch Lan tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, làm sao có khả năng, ta chỉ thích ngươi một người. Nói bậy. Ôm Thạch Lan, tại miệng phía trên hung hăng hôn một cái, vừa cười vừa nói, kể ta cùng kỹ sư tỷ ở giữa phải chăng có việc, ngươi rõ ràng nhất bất quá, vừa mới còn không đợi ta cự tuyệt, ngươi trước đã nói không được. Hừ. Ngay tại lúc này, Kỷ Bạch Diên thanh âm truyền vào tới. Sư phụ. Vừa mới đi vào đại điện Kỷ Bạch Diên, đột nhiên nhìn đến ôm cùng một chỗ sư phụ cùng Tô Thần, vội vàng chuyển người qua, nói ra, kể ta không thấy gì cả. Tâm lý rất là phiền muộn cùng hâm mộ, Kỷ Bạch Diên thực sự không dám tưởng tượng, sư phụ tất nhiên sẽ cùng Tô Thần như thế. Nguyên bản Kỷ Bạch Diên không phải Thạch Lan đệ tử, bất quá đã Kỷ Bạch Diên là Hoàng Vũ Cung thánh nữ, Thạch Lan cũng thật thích nữ hài tử này, cho nên tại trở về Hoàng Vũ Cung ngày đầu tiên, liền chính thức thu làm đệ tử. Ta cùng sư phụ tỷ tỷ đang luận bàn, không có việc gì. Im miệng. Vội vàng đẩy ra Tô Thần, Thạch Lan mặt rất đỏ, hỏi, ngày trắng diều hâu, có chuyện gì sao? Sư phụ, ta không sao. Nhìn lấy đi ra ngoài Kỷ Bạch Diên, Thạch Lang rất là bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi xem một chút ngươi làm việc tốt. Ha ha ha, sư phụ tỷ tỷ, thần hỏa ở đâu? Đối với thần hỏa, Tô Thần rất là chờ mong. Dựa theo sư phụ tỷ tỷ chỗ nói, dị hỏa chia làm mị dị hỏa cùng chánh thức dị hỏa. Chánh thức dị hỏa chính là thuế biến mà đến, chia làm địa hỏa, thiên hỏa cùng thần hỏa. Đi, ta dẫn ngươi đi. Tại quảng trường khổng lồ phía trên. Mặt đất phía trên có lấy một cái phong ấn, đi tới phong ấn trước, Thạch Lang nói ra, cái loại này dị hỏa bị chúng ta Hoàng Vũ cung một mực phong ấn, cho nên ngươi vừa mới vẫn chưa cảm ứng được. Nhìn lên trước mặt phong ấn, Tô Thần xác thực rất là kinh ngạc, bởi vì tại hắn trước đó luyện hóa Hoàng Vũ chung thời điểm, thì loáng thoáng cảm ứng được, trên quảng trường có một chút dị động. Nguyên lai là thần hỏa. Sư phụ tỷ tỷ, mở ra phong ấn. Tô Thần, ngươi phải hiểu được, cổ này phong ấn là năm đó tổ tiên, cũng chính là ta Hoàng Vũ cung đời thứ nhất cung chủ lưu lại dưới, hắn nhưng là chí cao thần tồn tại, một khi phong ấn phá vỡ, thần hỏa thoát ly phong ấn, muốn lại trấn áp, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Tô Thần minh bạch sư phụ tỷ tỷ ý tứ. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, đã biết rõ dưới quảng trường phong ấn dị hỏa, vẫn là tối cao đẳng cấp thần hỏa, không phá ra phong ấn, làm sao có khả năng thuận lợi trấn áp dị hỏa. Tô Thần cười. Sư phụ tỷ tỷ, ngươi cứ việc phá vỡ phong ấn là được, bất luận cái gì dị hỏa trong tay ta đều chạy không thoát. Tốt a. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, cuối cùng Thạch Lang vẫn là hai tay bắt đầu kết ấn, quảng trường mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt, đồ án biến mất trong nháy mắt. Một đoàn dị hỏa trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Giống như Hoàng Vũ chung bộ dáng đồng dạng, Thạch Lang ánh mắt lập tức động lại, nói ra, hệ dị hỏa phát sinh dị biến. Đã từng dị hỏa cũng không phải là như thế, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, bị phong ấn loại này dị hỏa, khẳng định cùng Hoàng Vũ chung có quan hệ. Lập tức triệu hồi ra huyết tế đồ, bên trong trôi nổi ra Hoàng Vũ chung. To lớn Hoàng Vũ chung, trực tiếp bắt đầu trấn áp dị hỏa. Ngay tại dị hỏa phá vỡ phong ấn lao ra trong nháy mắt, Tô Thần đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Mặc kệ bị phong ấn dị hỏa là cái gì, đi qua Hoàng Vũ chung trấn áp, cổ này dị hỏa đã bị trong lúc bất tri bất giác, Hoàng Vũ chung ăn mòn, thậm chí hình thành Hoàng Vũ chung bộ dáng dị hỏa. Có thể nói như vậy. Giữa thiên địa chỉ có như thế một loại đặc thù dị hỏa, gần như không tồn tại, độc nhất vô nhị. Vẻn vẹn là dị hỏa phần hoang bàn, chỉ sợ rất khó trấn áp loại này dị hỏa. Tô Thần cũng không dám nếm thử, bởi vì chính như sư phụ tỷ tỷ chỗ nói, muốn là cổ này dị hỏa chạy mất lời nói, muốn lại khóa chặt sẽ không có dễ dàng như vậy. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải 100% làm đến trấn áp thần hỏa, tuyệt đối không thể để cho thần hỏa chạy mất. Biện pháp duy nhất, cũng là mượn nhờ Hoàng Vũ chung đến trấn áp. Mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá Tô Thần lại chỉ có thể như thế, thật vất vả gặp phải thần hỏa. Vô luận như thế nào đều muốn hàng phục dung nhập vào dị hỏa phần hoang bàn bên trong. Tô Thần, đừng cho thần hỏa chạy mất. Gật gật đầu, Tô Thần hai tay khống chế huyết tế đồ, vô tận biển máu đã lăn lộn mà ra, liên tục nuốt càn khôn đan, lấy biển máu bao trùm toàn bộ quảng trường, đem thần hỏa vây ở biển máu chính giữa. Lấy biển máu vây khốn dị hỏa, sau đó lấy Hoàng Vũ chung đến trấn áp dị hỏa, đây cũng là Tô Thần muốn làm sự tình. Chính như suy đoán đồng dạng. Năm đó Hoàng Vũ cung đời thứ nhất cung chủ, trấn áp dị hỏa, liền không phải loại này dị hỏa, chỉ là trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, Hoàng Vũ chung trấn áp loại này dị hỏa, đồng thời dần dà, Hoàng Vũ chung bắt đầu không ngừng mà ăn mòn dị hỏa, làm đến dị hỏa cũng phát sinh thuế biến. Tại Hoàng Vũ chung trấn áp xuống, loại này dị hỏa đồng thời không có có chút sức chống cực nào, rốt cuộc Hoàng Vũ chung thế nhưng là trấn áp nó vô số năm. Theo biển máu chậm rãi thối lui, Hoàng Vũ chung trong nháy mắt ra hiện tại trong tay. Mà bên trong thì là phong ấn một loại dị hỏa, bộ dáng hoàn toàn là Hoàng Vũ chung bộ dáng. Dị hỏa thuế biến, nhìn đến ngươi vận khí còn thật là không tồi, nếu là không có Hoàng Vũ chung, ngươi không cách nào trấn áp lại loại này dị hỏa. Thạch Lang cũng là thổn thức không thôi, nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần có thể luyện hóa Hoàng Vũ chung, lần này để Tô Thần đến đây, cũng là trước đó nhìn đến Tô Thần trên người có dị hỏa, đồng thời Tô Thần nói qua hắn rất cần dị hỏa, cho nên để hắn đi thử một chút. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần thật thành công, nói cho cùng vẫn là Hoàng Vũ chung duyên cớ, bằng không lời nói, muốn trấn áp rất không có khả năng, bất quá bất kể như thế nào, cuối cùng là có người có thể thuận lợi hàng phục loại này dị hỏa. Từ khi Hoàng Vũ cung được đến loại này dị hỏa đến nay, vẫn trấn áp, theo chưa có người có thể thuận lợi hàng phục, bao quát Hoàng Vũ cung đời thứ nhất cung chủ cũng vô pháp làm đến. Không cho Tô Thần thì phải làm thế nào đây, dị hỏa lưu tại Hoàng Vũ cung cũng chỉ là cái bài trí, đồng thời gặp phải không có hảo ý người, sẽ cho Hoàng Vũ cung mang đến tai họa ngập đầu. Đây là hoàn toàn mới dị hỏa, chưa bao giờ xuất hiện qua, ngươi cho nó đặt tên đi. Tô Thần gật gật đầu, hắn minh bạch sư phụ tỷ tỷ ý tứ, có lẽ giữa thiên địa có đồng dạng dị hỏa, nhưng là mình trong tay dị hỏa tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại, thật là không có có danh tự, chỉ có thể chính mình đến lên. Nhìn lấy bị trấn áp lại dị hỏa, Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, y về sau thì kêu ngươi Nhất Đóa Hoàng Vũ. Nhất Đóa Hoàng Vũ. Thạch Lan gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ê không tệ tên. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần toàn lực tương trợ 12 vị trưởng lão, luyện chế huyết luân đan, lấy Hoàng Vũ cung nội tình, tìm kiếm một số đỉnh cấp thần thú vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hai ngày sau, Hoàng Vũ cung đến ba cái khách không mời mà đến, đứng hàng thiên vẫn giới đỉnh cấp thế lực, Tam Đạo Tông. Tam Đạo Tông cùng sở hữu ba vị tông chủ, toàn bộ đều là đạo thần cảnh. Trung niên nam tử thân thể mặc một thân áo đỏ, quốc tự trên mặt có cương nghị ngũ quan, đi theo phía sau một nam một nữ, ba người tới Hoàng Vũ Phong. Ba người theo thứ tự là Tam Đạo Tông Tam Tông chủ Bách Lý Sơ, đằng sau thì là con của hắn Bách Lý Vân cùng nữ nhi Bách Lý Ly, riêng là Bách Lý Vân, càng là Tam Đạo Tông Thánh Tử, tu vi vừa mới đột phá đến thần đế cảnh. Nhìn lên trước mặt Hoàng Vũ Phong, Bách Lý Sơ vừa cười vừa nói, để Tam Đạo Tông Bách Lý Sơ đến đây tiếp kiến Hoàng Vũ Cung. Tam Đạo Tông. Một đạo hư không âm thanh phá vỡ tầng tầng hư không, truyền khắp toàn bộ hư không. Nguyên lai là Tam Đạo Tông Tam Tông chủ, mời trèo núi. Đạo thần cảnh. Bách Lý Sơ ánh mắt thoáng biến đổi, hắn vạn lần không ngờ, Hoàng Vũ Cung bên trong vậy mà xuất hiện đạo thần cảnh. Rốt cuộc mọi người đều biết sự tình, Hoàng Vũ Cung bên trong không có đạo thần cảnh tồn tại. Như là đã đến, Bách Lý Sơ đương nhiên sẽ không có lùi bước chút nào, bản thân hắn cũng là một vị hai ngộ đạo thần cảnh, đồng thời sau lưng vẫn là Tam Đạo Tông, làm sao có khả năng sợ hãi Hoàng Vũ Cung. Đi! Mang theo hai người vừa sải bước ra, ba người tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đi tới Hoàng Vũ Phong chi đỉnh, mà cung chủ Thạch Lan mang theo 12 vị trưởng lão toàn bộ chờ. Từ khi nuốt thần cực đan về sau, 12 vị trưởng lão tu vi toàn bộ tấn cấp ba cái cấp độ, bên trong đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão càng là đột phá kiếp thần cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến niết thần cảnh. Cung chủ, Tam Đạo Tông kẻ đến không thiện. Yên lặng nhìn biến. Thạch Lan cũng không nghĩ tới, Tam Đạo Tông lại đột nhiên tới chơi, hơn nữa còn là Tam Tông chủ Bách Lý Sơ. Nhìn lấy vừa mới lên đến ba người, đại trưởng lão trước tiên vừa cười vừa nói, ở nguyên lai là Bách Lý Tông chủ. Không biết Bách Lý Tông chủ đột nhiên đến thăm ta Hoàng Vũ Cung, có phải hay không có việc? Gật gật đầu, Bách Lý Sơ vừa cười vừa nói, kẻ xác thực là có chuyện, bất quá đang đàm luận tình trước đó, ta Tam Đạo Tông muốn cùng ngươi Hoàng Vũ Cung đệ tử lẫn nhau luận bàn một chút. Bách Lý Ly lại là vừa cười vừa nói, ê phụ thân, còn có cần phải luận bàn sao? Ta nghe nói Hoàng Vũ Cung thánh nữ, cũng chỉ là thiên thần cảnh mà thôi, dạng này tu vi thật sự là ném chết người, căn bản không có tất yếu luận bàn. Ta một đầu ngón tay, liền có thể để hắn ngoan ngoãn ngã xuống. Đầy đủ cùng. Nói rõ cũng là không nể mặt Hoàng Vũ Cung. Đại trưởng lão cả giận nói, ở nơi nào đến mồm còn hôi sữa, cũng dám tại Hoàng Vũ Cung làm càn. Tâm lý rất là phẫn nộ, cũng rất là biệt khuất, bởi vì đối phương nói một điểm không sai, tại tất cả đỉnh cấp thế lực bên trong, Hoàng Vũ Cung xem như khó xử nhất. Mặc dù có 12 vị trưởng lão tọa trấn, bất quá tổng thể đệ tử thực lực, lại là yếu đến có thể, liền thánh nữ Kỷ Bạch Diên cũng chỉ là vừa mới đột phá đến thần chủ cảnh mà thôi. Loại tình huống này, Hoàng Vũ Cung khẳng định không thể cùng Tam Đạo Tông đánh đồng. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ đại trưởng lão, Thạch Lan ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, Tam Đạo Tông nói rõ thì là cố ý gây chuyện, muốn nhục nhã Hoàng Vũ Cung. Nếu là không có Bách Lý Sơ làm chỗ dựa, Bách Lý Ly dám như thế sao? Bách Lý Tông chủ, ta muốn nói cho ngươi, nơi này là Hoàng Vũ Cung, mà không phải Tam Đạo Tông, con gái của ngươi dám càn rỡ như vậy, ta thì có quyền xuất thủ để cho nàng im miệng, ngươi cứ nói đi. Ha ha ha, đường đường Hoàng Vũ Cung cung chủ, không hội keo kiệt như vậy a, đồng ngôn vô kỵ. Đồng ngôn vô kỵ. Không muốn cùng Tam Đạo Tông vạch mặt, coi như nàng tu vi đã đột phá đến đạo thần cảnh, rốt cuộc Tam Đạo Tông đại tông chủ, đã là bảy ngộ đạo thần cảnh, treo chọc không nổi tồn tại. Thạch cung chủ. Đây cũng là ta hai đứa bé, hôm nay bọn họ có thể tiếp nhận ngươi Hoàng Vũ Cung bất luận cái gì đệ tử khiêu chiến, chỉ là luận bàn mà thôi, tin tưởng Thạch cung chủ sẽ không cự tuyệt đi. Thạch Lang các loại trong lòng người cười lạnh không thôi, tuy nhiên còn không biết Tam Đạo Tông vì sao mà đến, bất quá khẳng định không phải sự tình tốt, đồng thời còn muốn hung hăng nhục nhã Hoàng Vũ Cung. Chỉ là đối mặt Tam Đạo Tông hai cái tiểu bối, 12 vị trưởng lão sắc mặt đều rất là âm trầm, đại trưởng lão càng là lập tức nguyên thần truyền âm. Cung chủ, hai người theo thứ tự là Bách Lý Vân cùng Bách Lý Ly, một cái là thần đế cảnh, một cái là thần tôn cảnh, nghe nói Bách Lý Vân không chỉ có giác tỉnh thần thể, càng là Tam Đạo Tông thánh tử, thiên phú dị bẩm. Phiền phức lớn. Lấy lớn hiếp nhỏ, khẳng định là không làm được sự tình. Nhưng là... Nhìn chung Hoàng Vũ Cung trên dưới các đệ tử, căn bản không có bất kỳ người nào là hai người địch thủ, riêng là Bách Lý Vân, thần đế cảnh đệ tử, đủ để có 102 thiên vẫn giới cùng thế hệ. Cung chủ, ta đã phái người đi tìm Tô Thần. Tô Thần? Tô Thần đến lại có thể thế nào? Nàng rõ ràng nhất Tô Thần tu vi, chỉ là vừa mới đạt tới thần vương cảnh mà thôi, liền xem như có thể vượt cấp mà chiến, cũng không có khả năng cùng thần tôn cảnh, thậm chí là thần đế cảnh nhất chiến, làm sao có khả năng sự tình. Bất quá đại trưởng lão đã phái người đi tìm, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Một chỗ hoàn cảnh yên lặng trong đình viện. Tô Thần đã luyện chế ra sau cùng một cái huyết luân đan, 12 vị trưởng lão huyết luân đan toàn bộ luyện chế hoàn tất, vốn chỉ muốn cho sư phụ tỷ tỷ cũng luyện chế một số huyết luân đan, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn, bởi vì sư phụ tỷ tỷ huyết luân đẳng cấp đã rất cao, nghĩ muốn nhờ huyết luân đan đến thuế biến huyết luân, chỉ sợ cần muốn càng cao đẳng cấp huyết luân. Sư phụ tỷ tỷ nắm giữ huyết luân, thế nhưng là thời không huyết luân, trừ phi là đặc biệt nghịch thiên thần thú luyện chế thành huyết luân, bằng không lời nói, thuế biến huyết luân khẳng định không phải cử chỉ sáng suốt. Phanh phanh phanh. Gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Kỷ Bạch Diên, hỏi, Ngươi Kỷ sư tỷ, có việc. Tô sư đệ, đại trưởng lão để cho ta tới tìm ngươi, Tam Đạo Tông người đến tìm phiền toái. Tam Đạo Tông. Lập tức lôi kéo Tô Thần tay, hướng về đại điện đi đến, trên đường, Kỷ Bạch Diên nói ra, kể Tam Đạo Tông tại ta thiên vẫn giới xem như đỉnh cấp thế lực, có 3 vị đạo thần cảnh tông chủ tọa trấn, lần này đến đây chính là Tam Tông chủ Bách Lý Sơ, còn có hắn một đôi trai gái, Bách Lý Vân cùng Bách Lý Ly, đều là Tam Đạo Tông ưu tú nhất thiên tài. Riêng là Bách Lý Vân, nghe nói là Tam Đạo Tông thánh tử, tu vi cũng là vừa vặn đột phá đến thần đế cảnh, ngươi cần phải minh bạch Hoàng Vũ Cung tình huống, không người kế tục, một số sư huynh sư tỷ cũng chỉ là thần hoàng cảnh, không thể nào là thần tôn địch thủ, huống chi Bách Lý Vân vẫn là thần đế cảnh. Thì ra là thế. Cái kia chính là nói rõ, Tam Đạo Tông là cố ý đến gây chuyện, trong nháy mắt hung hăng nhục nhã Hoàng Vũ Cung, loại chuyện này Tô Thần gặp quá nhiều, ngươi yếu thì phải làm cho tốt bị nhục nhã chuẩn bị, rốt cuộc cái này thế giới cũng là như thế, thực lực đại biểu cho hết thảy, cường di. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ả Vi Tôn thế giới, so đấu liền là ai quyền đầu cứng. Đại điện bên ngoài. Từng trận kinh hô liên tiếp, từng cái đệ tử không ngừng kêu gào, đáng tiếc là, Hoàng Vũ Cung mấy vị đỉnh cấp đệ tử, đều đã liên tiếp bị thua xuống tới. Ai, liền văn sư huynh đều bị thua, nhìn đến lại không có năng lực đầy đủ chống lại Bách Lý Ly. Vây xem tất cả mọi người là tức giận không thôi. Cung chủ, chúng ta Hoàng Vũ Cung bị bại triệt để như vậy, hy vọng Tô Thần có thể thay chúng ta cứu danh dự. Tô Thần tới. Nhìn đến Tô Thần cùng Kỷ Bạch Diên đến đây, tất cả mọi người chờ mong lấy, hy vọng Tô Thần có thể đánh bại Bách Lý Ly. Thế nhưng là... Nghĩ thì nghĩ, muốn làm đến thật sự là rất khó khăn. Tuy nhiên Tô Thần có thể gõ vang Hoàng Vũ Chung, càng là có thể luyện hóa Hoàng Vũ Chung, bất quá tự thân tu vi chỉ là thần vương cảnh, khoảng cách thần tôn chênh lệch quá lớn, muốn đánh bại Bách Lý Ly, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Sư phụ tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra? Nguyên thần truyền âm, đem Tam Đạo Tông sự tình nhanh chóng nói một lần. Tô Thần, ngươi là có hay không có nắm chắc có thể đánh bại nàng? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Tô Thần, bởi vì tình huống bây giờ rất là bất đắc dĩ, trừ Tô Thần bên ngoài, bọn họ không có người nào có thể xuất chiến. Liền mạnh nhất đệ tử đều bị thua xuống tới, muốn là liền Tô Thần đều không thể đánh bại Bách Lý Ly, như vậy Hoàng Vũ Cung lần này xem như mất mặt ném lớn. Hẳn không có vấn đề, ta có thể thử một chút. A, thử một chút. Đại trưởng lão tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, tình huống bây giờ đối với Hoàng Vũ Cung tới nói, cũng chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống, bất đắc dĩ nói, xin nhờ. Tô Thần, Nếu là không có nắm chắc thì đừng xuất thủ, ta Hoàng Vũ Cung liền xem như xếp mặt mũi cũng không quan trọng, ngược lại đối phương là Tam Đạo Tông. Thạch Lan đương nhiên không hy vọng nhìn đến Tô Thần có việc, liền xem như có thể đánh bại Bách Lý Ly thì phải làm thế nào đây? Rốt cuộc Bách Lý Sơ còn mang đến Tam Đạo Tông Thánh Tử, đây chính là thần đế cảnh đệ tử. Sư phụ tỷ tỷ yên tâm, muốn là tại hắn địa phương, có lẽ ta còn chưa hẳn có thể đánh bại thần đế cảnh, nhưng là tại Hoàng Vũ Cung, ta có 10 phần lòng tin. Đây là ý gì? Trong lời nói có hàm ý, bất quá không giống nhau Thạch Lan hỏi nhiều, Tô Thần đã đi ra ngoài. Vừa mới đánh bại hơn 10 người Bách Lý Ly, cao ngạo mà nhìn xem trước mặt đi tới thanh niên, vừa cười vừa nói, ngày Hoàng Vũ Cung thật đúng là không có người, vậy mà phái ra một cái thần vương. Tiểu nha đầu miệng vẫn là rất cứng rắn, chờ ta một chút hội kéo ngươi miệng. Chỉ bằng ngươi sao? Ông! Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh người thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực, hai đại lĩnh vực xếp nhanh hơn tuôn ra. Bị hai đại lĩnh vực bao phủ trong nháy mắt, Bách Lý Ly cảm giác được tự thân giống như rơi vào đầm lầy đồng dạng. Tô Thần xác thực không có đem Bách Lý Ly để vào mắt, lấy hắn hiện tại cảnh giới, tuyệt đối có thể trảm giết thần tôn cảnh, phải chăng có thể trảm giết thần đế cảnh, còn không thể biết, bất quá khẳng định có thể nhất chiến. Chỉ cần mình tại, Tam Đạo Tông muốn tại Hoàng Vũ Cung trang bức, cái kia khẳng định là không thực tế. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra phục chế huyết luân, trực tiếp bắt đầu phục chế Bách Lý Ly hết thảy, tốc độ càng là tiêu thăng đến cực hạn. Có mờ ám. Bách Lý Sơ cũng là gật gật đầu, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, người này nhìn qua mặc dù chỉ là thần vương cảnh, bất quá lại có chút không đúng. Hai người thế công giống như đúc, liền khí tức đều không có chút nào khác biệt. Nguyên bản lòng tin 10 phần Bách Lý Ly, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, càng ngày càng phẫn nộ, nàng căn bản không biết đối phương đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể ngạnh kháng chính mình. Quá yếu, ngươi thật quá yếu, giống như ngươi thực lực, lại còn có mặt đến ta Hoàng Vũ Cung luận bàn, ta muốn là ngươi lời nói, trực tiếp đụng chết tính toán, làm gì đi ra mất mặt xấu hổ. Tam Đạo Tông cũng thuộc về thực đáng thương, vậy mà mang theo như thế yếu người đi ra, vừa mới là ai kêu gào lợi hại như vậy, hiện tại tại sao không có tính khí. Bị triệt để chọc giận Bách Lý Ly, trong ánh mắt sát ý hiện lên, cũng không tiếp tục là cái gọi là chạm đến là thôi, mà chính là chiêu chiêu đều là sát chiêu, mỗi một chiêu đều muốn đưa Tô Thần vào chỗ chết. Cung chủ. Khoát khoát tay, Thạch Lan lạnh lùng nói, để nàng giết không Tô Thần. Đối với Tô Thần có 10 phần lòng tin, Thạch Lan cũng có thể nhìn ra được, Tô Thần một mực tại treo đùa lấy Bách Lý Ly. Ngươi muốn giết ta? Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, thật là đang đùa bẩn đối phương, chỉ là lại không nghĩ tới, Bách Lý Ly đối với mình có sát tâm, đồng thời chiêu chiêu đủ hung ác, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Trên danh nghĩa là luận bàn, vụng trộm lại là muốn đưa mình vào chỗ chết. Tô Thần nguyên tắc rất đơn giản, cũng là người không phạm ta, ta không phạm người, đã đối phương muốn chém giết chính mình, như vậy hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khách khí. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần trên đỉnh đầu phục chế huyết luân biến mất, tùy theo ngưng tụ ra thời không huyết luân, cùng Thạch Lan huyết luân cơ hồ giống như đúc, chỉ là Tô Thần cầm giữ có thời không huyết luân, thì là có thể đứng im không gian. Đang thi triển thời không đứng im đồng thời, Tô Thần trong tay tạp thiên chuyên đã hung hăng đập đi ra. Một mực tại điên cuồng công kích Bách Lý Ly, đột nhiên cảm nhận được chính mình thân thể bốn phía không gian trong nháy mắt đứng im, cả người đều là sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể làm đến đứng im không gian. Còn không đợi Bách Lý Ly kịp phản ứng, khủng bố tạp thiên chuyên đã hung hăng nện ở Bách Lý Ly trên thân, Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, từng đạo thái sơ thần văn không ngừng mà xuyên thấu không gian, hung hăng xâm nhập Bách Lý Ly não hải. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Bách Lý Ly thân thể bị tạp thiên chuyên trong nháy mắt đập nát, máu tươi nhuộm đỏ hư không, chân cụt tay đứt bay tứ tung, nhìn đến tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần sư huynh vậy mà chém giết Bách Lý Ly. Bách Lý Ly không chỉ có đến từ Tam Đạo Tông, càng là Tam Đạo Tông Tam Tông chủ chi nữ, thân phận còn tại đó, bao quát 12 vị trưởng lão cùng Thạch Lan ở bên trong, đều không hề nghĩ tới Tô Thần lại đột nhiên ở giữa chém giết Bách Lý Ly. Phiền phức lớn, dù sao lấy Bách Lý Ly thân phận, vậy mà chết ở chỗ này, vẫn là làm lấy Bách Lý Sơ cùng Bách Lý Vân mặt, muốn nghĩ cũng biết hội có bao lớn phiền phức. Lặng ngắt như tờ. Hoàng Vũ Cung tất cả mọi người, đều mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem, từng cái trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, bởi vì bọn hắn không hề nghĩ tới, Tô Thần không chỉ có thể lấy thần vương cảnh trảm giết thần tôn cảnh Bách Lý Ly, càng là làm đến miểu sát, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng việc này. Hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, tâm lý mỗi người giơ ngón tay cái lên, âm thầm bội phục Tô Thần dũng khí cùng thực lực, chỉ là hiện tại, đối mặt Bách Lý Ly vẫn lạc, tất cả mọi người có thể đoán được, Tam Đạo Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất thời chưa kịp phản ứng Bách Lý Sơ, trực tiếp nổi trận lôi đình, cả người như chín ngày thương khung diều hâu, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới, hắn là thật bị chọc giận, bởi vì không hề nghĩ tới, người này vậy mà ở trước mặt hắn, chém giết chính mình nữ nhi, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, cũng không nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Bị triệt để chọc giận Bách Lý Sơ, giống như một đầu nổi điên sư tử, muốn đem Tô Thần triệt để xé nát. Lần này đến đây Hoàng Vũ Cung, trừ có chuyện trọng yếu bên ngoài, trọng yếu nhất còn là muốn phải thật tốt nhục nhã một chút Hoàng Vũ Cung, rốt cuộc hắn một đôi con cái đều thực sự quá ưu tú. Không nói trước Bách Lý Vân, vẻn vẹn là Bách Lý Ly một người, tin tưởng liền đủ để quét ngang Hoàng Vũ Cung ngang cấp bất luận cái gì đệ tử, đồng thời sự thật đã chứng minh, Hoàng Vũ Cung không có bất kỳ cái gì đệ tử có thể chống lại chính mình nữ nhi. Kết quả đây, đột nhiên xuất hiện cái như thế biến thái người, lấy thần vương cảnh trực tiếp miễu sát chính mình nữ nhi, hắn thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Cái kia cục gạch. Khẳng định là cái kia cục gạch. Hắn căn bản không tin tưởng, một cái thần vương cảnh có thể làm đến miễu sát chính mình nữ nhi, rốt cuộc thần vương cảnh cùng thần tôn cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, làm sao có khả năng sự tình, khẳng định không có khả năng. Oanh. Bách Lý Sơ bóng người tới cũng nhanh, trở về càng nhanh. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Thạch Lang, Bách Lý Sơ sắc mặt âm trầm đến cực hạn, lạnh lùng nói, "Ê Thạch Lang, hôm nay sự tình, ngươi cần muốn cho ta cái bàn giao." "Cái gì bàn giao?" Tất cả mọi người nhìn đến, là Bách Lý Ly động trước sát cơ, đồng thời chiêu chiêu đều muốn đưa Tô Thần vào chỗ chết, hắn chỉ là lựa chọn tự vệ mà thôi, chẳng lẽ muốn đứng tại chỗ bất động, chờ lấy Trắng Lưu Ly chém giết hắn sao? Bách Lý Sơ trong lòng cũng minh bạch, việc này thật là nữ nhi nóng vội, bất quá bất kể nói thế nào, hắn nữ nhi không thể chết, càng thêm không thể chết ở trước mặt mình. Song quyền nắm thật chặt, băng lãnh trong ánh mắt đều là lăn lộn sát ý gào thét, Bách Lý Sơ thanh âm giống như đến từ vô tận địa ngục, khiến người ta rét lạnh đông lạnh xương. "Thạch Lang, xem ở ngươi Hoàng Vũ Cung cùng ta Tam Đạo Tông đều thuộc về Thiên Vẫn Giới tông môn, ta liền cho ngươi Hoàng Vũ Cung một cái cơ hội, ngươi chỉ cần giao ra hắn, việc này ta có thể không liên lụy đến Hoàng Vũ Cung trên thân, bằng không lời nói, ta Tam Đạo Tông nhất định diệt ngươi Hoàng Vũ Cung trên dưới." Trần trụi uy hiếp. Mà đến từ Tam Đạo Tông Tam Tông chủ Bách Lý Sơ, thật có uy hiếp tư bản, rốt cuộc Tam Đạo Tông bên trong có lấy 3 vị đạo thần cảnh, bên trong đại tông chủ càng là 7 ngộ đạo thần cảnh, đối mặt dạng này tông môn, muốn nói không e ngại khẳng định là gạt người. Nghe lấy Bách Lý Sơ uy hiếp, Hoàng Vũ Cung tất cả mọi người, bao quát 12 vị trưởng lão ở bên trong, sắc mặt đều rất là âm trầm, chỉ là không có nói chuyện, bởi vì bọn hắn sẽ không đi trách tội Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần cũng là vì Hoàng Vũ Cung mặt mũi mới ra tay đánh giết Bách Lý Ly. Muốn trách, chỉ có thể trách Bách Lý Ly mới qua thủ đoạn độc ác, chiêu chiêu đều muốn đưa người vào chỗ chết, vô luận là ai đều khó có khả năng ngồi chờ chết. Thạch Lang lại là cười. Ngay trước mặt mọi người, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Thạch Lang đột nhiên kéo Tô Thần tay, nói ra, "Để ta Thạch Lang sẽ không buông tha cho bất kỳ người nào, ta Hoàng Vũ Cung cũng không có một cái nào sợ chết thế hệ, muốn để cho chúng ta giao ra Tô Thần, đến bảo vệ toàn tông môn lời nói, ta sẽ không đồng ý, ta tin tưởng Hoàng Vũ Cung trên dưới, cũng sẽ không có người đồng ý. Thề sống chết cùng tông môn cùng tồn vong. Thề sống chết cùng tông môn cùng tồn vong. Thề sống chết cùng tông môn cùng tồn vong." Các đệ tử cùng nhau gào rú, thanh âm đinh tai nhức óc, rung động toàn bộ thiên địa, cho dù là Bách Lý Sơ cùng Bách Lý Vân, đều bị cổ khí thế này cho thật sâu chấn nhiếp. Hai cha con cũng không nghĩ tới, Hoàng Vũ Cung như thế đoàn kết, vậy mà nguyện ý là một người, cầm toàn bộ Hoàng Vũ Cung nói đùa, rốt cuộc dưới tình huống bình thường, bất luận tông môn gì tại lợi ích trước mặt, thậm chí là mặt đối với sinh tử, đều sẽ lựa chọn bảo vệ toàn tông môn, lựa chọn từ bỏ cá nhân. Nếu không phải là bởi vì Thạch Lang tu vi đã thuận lợi đột phá đến đạo thần cảnh, tin tưởng Bách Lý Sơ căn bản sẽ không nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, ai dám ngăn trở thì diệt người nào. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, Thạch Lang thế nhưng là 4 ngộ đạo thần cảnh, mà hắn lại chỉ là 2 ngộ đạo thần cảnh, một khi khai chiến, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể áp chế Thạch Lang, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, hít thở một hơi thật sâu. "Thạch Lang, ngươi thật muốn cùng ta Tam Đạo Tông khai chiến?" "Ta không muốn, nhưng là ngươi muốn lời nói, ta nguyện ý phụng bồi." Ngươi cho rằng Hoàng Vũ Cung đủ tư cách sao? Phải chăng đủ tư cách, không phải ngươi nói tính toán, cũng không phải ta nói tính toán, duy có nhất chiến mới biết được. Thạch Lang thân thể phía trên khí thế, quả thực để Bách Lý Sơ cảm thấy kinh thán không thôi. Không hổ là Hoàng Vũ Cung cung chủ, đạo thần cảnh cường giả, Thạch Lang mặc dù chỉ là nữ nhân, không qua rất nhiều nam nhân đều không bằng. Giết nữ mối thù, không đội trời chung. Hắn không có khả năng thì dạng này lựa chọn buông tha người này. Thạch Lang, ta lần này đến đây, đại biểu cho Tam Đạo Tông, nguyện ý cùng ngươi Hoàng Vũ Cung tạm thời kết minh, tiến vào Bách Giới Liên Minh, chúng ta hai tông có thể lẫn nhau chiếu ứng, đồng thời có ta Tam Đạo Tông tương trợ, ngươi Hoàng Vũ Cung nhất định có thể quật khởi. Tô Thần cười. Sư phụ tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác hắn giống như tại bố thí như chúng ta? Thật sao? Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không có loại cảm giác này? Thạch Lang rất là phối hợp gật gật đầu, nói ra, kể ta cũng thật có loại cảm giác này, Tam Đạo Tông thật đúng là đánh tính toán thật hay. 12 vị trưởng lão tâm lý đều là thở dài không thôi, đối mặt Tam Đạo Tông thật là kiên dè không thôi, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn họ cũng không nguyện ý cùng Tam Đạo Tông vạch mặt. Chỉ là hiện tại, tình huống đã vượt xa khỏi bọn họ nắm giữ, giao ra Tô Thần khẳng định là không thể nào sự tình. Rốt cuộc Tô Thần gõ vang Hoàng Vũ Trung trọn vẹn 90.000 dưới, càng là hàng phục thần hỏa, dạng này thiên phú đủ để quét ngang chúng thần bách giới, làm sao có khả năng trắng trắng giao ra. Chỉ cần Tô Thần có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, đảm nhiệm ai cũng có thể khẳng định, ngày sau Tô Thần nhất định có thể danh chấn chúng thần bách giới. Lần này, chỉ có thể liều. Bách Lý Tông Chủ, ngươi Tam Đạo Tông lần này muốn nhục nhã ta Hoàng Vũ Cung, chỉ là mọi thứ không thể làm quá tuyệt, Tô Thần làm ta Hoàng Vũ Cung thánh tử. Mà Bách Lý Ly lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết, ta Hoàng Vũ Cung thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ta muốn là hiện tại chém giết Bách Lý Vân, ngươi Tam Đạo Tông nguyện ý không? Bách Lý Sơ sắc mặt âm trầm địa dọc nước, trong ánh mắt sát ý càng là không chút kiên kỵ rơi vào Tô Thần trên thân, muốn là ánh mắt có thế giết người lời nói, tin tưởng Tô Thần đã không biết bị giết bao nhiêu lần. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ, tâm lý thực tại không cam lòng tâm, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc Thạch Lang thực lực còn tại đó. Trừ phi là đại ca cùng nhị ca ở chỗ này, bằng không lời nói, chỉ dựa vào hắn một người thực lực, khẳng định không phải Thạch Lang địch thủ. Tô Thần, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi liền xem như Hoàng Vũ Cung thánh tử, ngươi dám giết ta Bách Lý Sơ nữ nhi, trừ phi ngươi không rời đi Hoàng Vũ Cung, bằng không lời nói, ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chúng ta đi. Ngay tại hai người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Thần đột nhiên nói ra, ngươi muốn là muốn báo thù cho Bách Lý Ly, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ là sợ ngươi không có can đảm kia. Tô Thần. Sư phụ tỷ tỷ, việc này giao cho ta. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Thạch Lang thực sự không có nghĩ đến, sự tình đã như thế, vì cái gì Tô Thần còn muốn như thế, rốt cuộc Bách Lý Sơ cùng Bách Lý Vân đã chọn rời đi. Đến mức Tam Đạo Tông sẽ hay không xuất thủ, như vậy là về sau sự tình. Không cần nói Thạch Lang, tất cả mọi người bao quát 12 vị trưởng lão ở bên trong, đều thực sự không nghĩ ra việc này. Không có nghị luận. Cả đám đều hiếu kỳ nhìn lấy Tô Thần, không biết Tô Thần nghĩ muốn thế nào. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đã chuẩn bị rời đi Bách Lý Sơ cùng Bách Lý Vân chậm rãi xoay người, thật sự là nhịn không được trong lòng khinh bỉ, lạnh lùng chế giễu nói, ở ngươi đơn giản là dựa vào Thạch Lang mà thôi, ngươi dám đứng ra sao? Cố ý khích tướng, cũng là hy vọng Tô Thần có thể mắc lừa. Chỉ là Bách Lý Sơ cũng minh bạch, Tô Thần trừ phi là não tử bị lừa đá, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mắc lừa, rốt cuộc không có người không sợ chết, cũng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Ngươi xem một chút trên mặt đất chân cục tay đứt, máu tươi chảy ngang, các ngươi liền thi thể đều không định lấy đi. Ngươi tự tìm cái chết. Tô Thần trong tay xuất hiện dị hỏa, chính là trước đó theo phong ấn chỗ trấn áp nhất đóa Hoàng Vũ, cũng là giữa thiên địa duy nhất nhất đóa Hoàng Vũ, gần như không tồn tại. Nhất đóa Hoàng Vũ chính là chân chính thần hỏa, tại Tô Thần trên ngón tay nhảy lên. Dị hỏa. Bách Lý Sơ hai cha con, kinh ngạc nhìn lấy Tô Thần đầu ngón tay nhảy lên dị hỏa, nhưng không có đem để vào mắt. Dị hỏa lại có thể thế nào? Tại cảnh giới tuyệt đối chênh lệch trước mặt, dị hỏa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh, muốn không phải kiên kỵ Thạch Lang, vẻn vẹn là lấy hắn một người thực lực, liền đủ để đồ sát toàn bộ Hoàng Vũ Cung. Đến bây giờ Bách Lý Sơ đều không hề nghĩ tới, Hoàng Vũ Cung cung chủ Thạch Lang biến mất nhiều năm, không chỉ có lại đột nhiên trở về, thậm chí tu vi đã thuận lợi đột phá đến đạo thần cảnh. Tiểu tử, ngươi dám? nhìn lấy nhảy lên dị hỏa bao trùm trên mặt đất hài cốt, trong nháy mắt tại dị hỏa bao phủ xuống biến mất không thấy gì nữa, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngược lại ngươi đều không muốn, ta giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn lấy Tô Thần sư huynh bá đạo, tất cả mọi người Hoàng Vũ cung người đều âm thầm bội phục, triệt để chinh phục bọn họ, rốt cuộc phần này đảm lượng đủ để có một không hai cùng thế hệ, không ai bằng. Vừa sải bước ra, Bách Lý Sơ căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận sát ý. Quá phách lối. Cái này nói rõ cũng là đang gây hấn với hắn. Căn bản không có đem hắn để vào mắt, không chỉ có làm lấy hắn mặt chém giết Bách Lý Ly, bây giờ càng là mượn nhờ dị hỏa hủy đi thi thể. Thạch Lang lại là trực tiếp ngăn ở Tô Thần trước mặt, ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi dám động, ta liền động, muốn động ta Thạch Lang người, liền muốn trước hỏi qua ta Thạch Lang. Nhìn lấy nghĩa vô phản cố đứng ra Thạch Lang, Bách Lý Sơ hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Lửa giận ngập trời. Sát ý sôi trào. Lại không có biện pháp nào, bởi vì hắn cùng Thạch Lang ở giữa chênh lệch chỉnh một chút hai cái cấp độ, hắn muốn ngăn chặn Thạch Lang, tại Thạch Lang trước mặt thuận lợi chém giết người này, chết thay đi nữ nhi báo thù, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Có phải hay không rất tức giận? Không sao cả, ta hiện tại báo thù cho ngươi cơ hội. Tô Thần ý cười đầy mặt, thu hồi nhất đóa Hoàng Vũ, vừa cười vừa nói, để ta hiện tại khiêu chiến phụ tử các ngươi hai người, ngươi hai cha con có thể cùng tiến lên, không cần sinh tử ước, lại là sinh tử chiến, người thua lưu lại tính mạng mình, như thế nào? A, à, nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để mộng, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên nói ra như thế tới nói, có thể chém giết Bách Lý Ly, không có nghĩa là có thể lấy một địch hai, đồng thời nghênh chiến Bách Lý Sơ cùng Bách Lý Vân, đây là tại chơi sao? Vẫn là tại tìm kiếm tự sát. Không cách nào nghĩ thông suốt sự tình, không có người đoán được, Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao em đẹp muốn lựa chọn tự tử. Trong con mắt của mọi người, có lẽ Tô Thần dựa vào bảy vòng cùng tồn tại, tam thể thủ hộ, có thể chống lại Bách Lý Vân, rốt cuộc Bách Lý Vân là thần đế cảnh, mà thần đế cảnh vẫn là thần đạo thứ hai đồ, rất có thể nhất chiến. Nhưng là Bách Lý Sơ tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Bách Lý Sơ thế nhưng là thần đạo thứ hai đồ, càng là hai ngộ đạo thần cảnh cường giả, bản thân thực lực còn tại đó. Cần phải biết rằng, thần đạo thứ hai đồ cùng thần đạo thứ ba đồ ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn, huống chi còn là thần vương cảnh cùng đạo thần cảnh, không cần nói nhất chiến, phải chăng có thể ngăn cản được một chiêu đều là vấn đề rất lớn, đến cùng là nơi nào đến dũng khí, dám khiêu chiến đường đường đạo thần cảnh Bách Lý Sơ. Bảy vòng cùng tồn tại. Không được. Tam đại thần thể. Đồng dạng không được. Tại cảnh giới tuyệt đối chênh lệch dưới, vô luận là huyết luân vẫn là thần thể đều khó có khả năng đền bù, loại này vi phạm võ đạo quy tắc sự tình, chưa từng nghe nói qua. Tô Thần, ngươi không muốn lỗ mãn, chỉ cần có ta ở đây, bọn họ thì sẽ không tổn thương đến ngươi, đến mức Tam Đạo Tông, ta Hoàng Vũ Cung cũng không sợ, nếu không cá chết rách lưới, đến thời điểm nhìn xem ai sợ ai. Theo Thạch Lang, Tô Thần sở dĩ như vậy, cũng là không muốn liên lụy Hoàng Vũ Cung, rất là cảm động cùng tự trách, bởi vì nàng vì tông môn suy nghĩ, đồng thời không muốn ra tay đánh giết Bách Lý Sơ. Trừ nàng không có hoàn toàn chắc chắn, có thể thuận lợi đánh giết Bách Lý Sơ bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì Tam Đạo Tông bên trong, vẫn tồn tại hai vị đạo thần cảnh, bên trong Đại Tông chủ càng là một vị bảy ngộ đạo thần cảnh, hôm nay là có hay không đã thuận lợi đột phá đến tám ngộ đạo thần cảnh, người nào cũng không biết. Mặc kệ là bảy ngộ đạo thần cảnh vẫn là tám ngộ đạo thần cảnh, đều không phải là Hoàng Vũ Cung có thể chống lại. Một cái Bách Lý Ly, có lẽ còn có cơ hội, rốt cuộc Hoàng Vũ Cung thực lực còn tại đó, Tam Đạo Tông muốn xuất thủ, cũng không phải nói diệt liền có thể diệt. Nhưng là Bách Lý Sơ vẫn lạc, như vậy chính là một tình huống khác, hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần Bách Lý Sơ chết, Tam Đạo Tông khẳng định sẽ xuất thủ. Nàng không muốn Tô Thần có việc, cho dù là cùng Tam Đạo Tông khai chiến. Thạch Lang rất rõ ràng Tô Thần thực lực, có lẽ dựa vào tự thân có thể chém giết Bách Lý Ly, thậm chí cùng Bách Lý Vân nhất chiến, nhưng là muốn chống lại đạo thần cảnh Bách Lý Sơ, khẳng định là không thể nào sự tình. Đại trưởng lão đứng ra, vội vàng nói, Ê Tô Thần, ngươi cần phải vì tông môn suy nghĩ, chúng ta Hoàng Vũ Cung liền xem như dùng hết người cuối cùng, cũng tuyệt đối sẽ không hướng Tam Đạo Tông thỏa hiệp. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần, ý nghĩ cùng Thạch Lang một dạng, đều cho rằng Tô Thần là bởi vì không muốn liên lụy Hoàng Vũ Cung, mới bất đắc dĩ nghĩ muốn khiêu chiến Bách Lý Sơ hai cha con. Mỗi người đều rất rõ ràng, Tô Thần đối Hoàng Vũ Cung đến cùng trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối không thể tổn thất. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, kẻ đã ta giết người ta nữ nhi, liền muốn cho người ta một cái cơ hội báo thù, miễn cho hắn nói ta Hoàng Vũ Cung khi dễ người. Lời này đầy đủ cuồng, cũng đầy đủ bá đạo. Phẫn nộ Bách Lý Sơ tự hồ không nghĩ tới, tiểu tử này cũng dám khiêu chiến hai cha con bọn họ, hắn xác thực là gặp qua rất nhiều tuổi trẻ khinh cuồng người, ỷ vào tự thân có chút thiên phú và thực lực, thì không coi ai ra gì, nhưng là hướng loại này càng rỡ người, còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Hắn tâm lý rất là bội phục người này đảm lượng cùng không biết xấu hổ, bất quá giết nữ mối thù không đội trời chung, hắn nhất định phải báo thù cho Bách Lý Ly trả thù. Bách Lý Vân ánh mắt rất là lạnh lẽo, trơ mắt nhìn thân muội muội chết thảm ở trước mặt mình, căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận. Phụ thân, ta đến chiếu cố hắn. Hai cha con không có khả năng liên thủ, truyền đi còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bách Lý Sơ lại là lắc đầu, nói ra, ở một mình ta là đủ. Muốn là liền hắn đều không thể trấn áp đối phương, như vậy thì xem như cha con liên thủ lại có thể thế nào, hắn thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến dũng khí, dám như thế khiêu khích cha con bọn họ. Ỷ vào sau lưng có Thạch Lang chỗ dựa. Thạch Lang thực lực vô luận mạnh cỡ nào, đều cùng người này không có bất cứ quan hệ nào, một khi sinh tử chiến, lấy hắn đường đường đạo thần cảnh thực lực, muốn chém giết thần vương cảnh, so bóp chết một con kiến đều muốn nhẹ nhõm. Không nghĩ ra sự tình. Không cần nói Bách Lý Sơ, cho dù là Hoàng Vũ Cung mọi người, bao quát Thạch Lang ở bên trong đều không nghĩ ra việc này, Tô Thần đến cùng nơi nào đến dũng khí. Thần vương cảnh cùng đạo thần cảnh ở giữa chênh lệch, xác thực không phải bất kỳ vật gì có thể để bù đắp. 12 vị trưởng lão đều rất là lo lắng Tô Thần an toàn, bởi vì Tô Thần thiên phú đủ để có 102 chúng thần bách giới, tin tưởng Tô Thần nếu là có thể trưởng thành, ngày sau khẳng định có thể danh chấn đại lục. Như thế nào ngăn cản? Không cách nào ngăn cản sự tình. Liền cung chủ đều không thể ngăn cản Tô Thần, huống chi là người khác. Hoàng Vũ Cung tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy Tô Thần, từng cái tâm lý dựng thẳng ngón tay cái, rất là bội phục Tô Thần dũng khí. Dạng này thiên phú, đảm lượng cùng dũng khí, bất kỳ người nào đều không thể địch nổi, vừa sải bước ra. Ánh mắt lạnh lẽo Bách Lý Sơ, lạnh lùng nhìn về trước mặt thanh niên, lạnh lùng nói, không cần ta hai cha con liên thủ. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản được ta thế công, Bách Lý Ly sự tình liền xóa bỏ. Hắn rất muốn nhìn một chút, người này đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí, dám ở trước mặt hắn làm càn cùng cuồng vọng, không đem hắn để vào mắt. Tất cả Hoàng Vũ Cung đệ tử, toàn bộ lui về phía sau 100m. Tô Thần lời mới vừa dứt, Hoàng Vũ Cung mọi người, thậm chí không dám hỏi nhiều, liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui ra ngoài 100m, bao quát 12 vị trưởng lão ở bên trong. Bọn họ đều rất muốn nhìn một chút, Tô Thần đến cùng như thế nào làm, mới có thể ngăn cản được đường đường đạo thần cảnh Bách Lý Sơ. Sư phụ tỷ tỷ, ngươi cũng lui về phía sau, để cho ta tới thu thập cái này lão bất tử. Vẫn chưa động. Thạch Lang gắt cao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Tô Thần, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng nơi nào đến ác chủ bài cùng dũng khí, dám khiêu chiến đường đường đạo thần cảnh. Nàng thật sự là không yên lòng. Không thể tin tưởng Tô Thần có thể đánh bại đạo thần cảnh Bách Lý Sơ. Tô Thần, để cho ta tới. 4 ngộ đạo thần cảnh tuyệt đối có thể ngăn chặn 2 ngộ đạo thần cảnh, coi như không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể trấn sát Bách Lý Sơ, bất quá theo Thạch Lang, nàng có 7 thành nắm chắc. Không cần thiết để Tô Thần đến mạo hiểm. Nắm thật chặt Thạch Lang tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngay tại hắn địa phương, ta khẳng định không phải Bách Lý Sơ địch thủ. Cũng không có khả năng chém giết bất luận cái gì thần đạo thứ ba đồ, nhưng là, nơi này là Hoàng Vũ Cung, chỉ cần tại Hoàng Vũ Phong bên trong, ta liền có thể làm được. Tô Thần đối với thực lực mình có đại khái phỏng đoán, lấy hắn hiện tại thần vương thực lực, đủ để cùng thần đế nhất chiến, liền xem như không cách nào trảm giết thần đế, cũng tuyệt đối có thể làm đến áp chế. Vô luận ở nơi nào, chính mình đều khó có khả năng là thần đạo thứ ba đồ địch thủ, rốt cuộc thần đạo thứ hai đồ cùng thần đạo thứ ba đồ ở giữa chênh lệch còn tại đó. Không thể vượt qua. Duy chỉ có tại Hoàng Vũ Phong. Tô Thần có 10 phần lòng tin, chỉ cần tại Hoàng Vũ Phong bên trong, bất luận cái gì thần đạo thứ ba đồ, cho dù là đỉnh phong đạo thần cảnh, hắn đều có thể làm đến chém giết. Nghe đến lời này, Thạch Lang tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nhìn lấy trên mặt đạm mạc Tô Thần, Thạch Lang càng phát ra không nghĩ ra, nàng rất rõ ràng Tô Thần tính cách, đã Tô Thần nói đến ra, khẳng định như vậy là có thể làm được, bằng không lời nói. Tuyệt đối sẽ không ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ngươi phải cẩn thận. Tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi. Thạch Lang lui về sau đi, tất cả mọi người lui về phía sau 100m. Cung chủ, ngươi thực sự tin tưởng Tô Thần có thể đánh bại Bách Lý Sơ? Bách Lý Sơ thế nhưng là đạo thần cảnh. Đại trưởng lão rất là lo lắng, bởi vì Tô Thần thiên phú quan tuyệt vũ trụ cung, mặc cho ai đều có thể tưởng tượng ra được, chỉ cần Tô Thần có thể trưởng thành xuống tới, ngày sau nhất định tìm long lên trời. Tô Thần thì là có chút quá mức lỗ mãng, vậy mà lựa chọn khiêu chiến đường đường đạo thần cảnh Bách Lý Sơ, làm sao có thể đầy đủ không lo lắng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nhìn lấy một màn trước mắt, Thạch Lan cũng không biết mình phải chăng tin tưởng, có điều nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Ta tin tưởng hắn. Như thế nào tin tưởng? Chúng ta làm sao có khả năng tin tưởng, Tô Thần tuyệt đối không thể có sự tình, vẫn là mời cung chủ trực tiếp xuất thủ, vô luận là xua đuổi vẫn là đánh giết, nhất định muốn bảo trụ Tô Thần. 12 vị trưởng lão toàn bộ đều là một cái ý tứ, vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không thể để Tô Thần có việc. Lắc đầu, Thạch Lan ánh mắt vô cùng kiên định, đã Tô Thần như thế lời thề son sắt, nói rõ khẳng định là có lòng tin, tin tưởng Tô Thần tuyệt đối sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, cũng không cần thiết sự tình. Mọi người yên lặng nhìn biến lại nói. 12 vị trưởng lão muốn lại nói cái gì, bất quá nhìn lấy cung chủ trên mặt kiên định, lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Nhìn lấy tất cả mọi người lui về phía sau 100m, Bách Lý Sơ ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, tâm lý lột bột, có chút nhìn không thấu, người này đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí. Trong lòng cười lạnh không thôi, hắn cũng không tin, từng cái thần vương cảnh, thật có thể chống lại hắn cái này vị đạo thần cảnh, lạnh lùng nói, ghê tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi dũng khí xác thực để cho ta bội phục, bất quá ngươi dám giết ta nữ nhi, coi như sau lưng ngươi có Thạch Lan cùng Hoàng Vũ cung chỗ dựa, hôm nay ta cũng phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Tô Thần cười. Trên mặt tràn ngập trào phúng, lạnh lùng chế giễu nói, kẻ Bách Lý Sơ, ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn để cho ta nợ máu trả bằng máu, ngươi đủ tư cách sao? Tam đạo tông đồ bỏ đi, liền chính mình nữ nhi đều không gánh nổi, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, ta muốn là ngươi lời nói, trực tiếp về nhà mua 2 cân đậu hũ đụng chết tính toán. Há, đúng, ngươi liền tự sát dũng khí đều không có, bất quá không có quan hệ, ta có thể giúp ngươi một chút, đến thời điểm ta sẽ để ngươi cái xác không hồn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đến cho ta Hoàng Vũ cung tăng thêm một số sắc thái. Dạng này khiêu khích, để Bách Lý Sơ giận dữ không thôi. Tiểu tử, ngươi chớ có càn rỡ, tại ta trước mặt phụ thân, ngươi. Không giống nhau Bách Lý Vân nói xong, Tô Thần hơi không kiên nhẫn địa khoát khoát tay, chán ghét nói, để nói nhảm thật sự là đủ nhiều, Bách Lý Sơ, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi xuất thủ trước, muốn là ta một khi xuất thủ lời nói, ngươi thì không có cơ hội. Nghe lấy Tô Thần ngông cuồng như thế lời nói, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng trọng cùng chờ mong, muốn nhìn một chút gõ vang Hoàng Vũ chung 90.000 phía dưới Tô Thần, đến cùng có gì dũng khí cùng bản sự, dám như thế khiêu khích đường đường Tam Đạo Tông Tam Tông chủ Bách Lý Sơ, cũng chính là cái gọi là đạo thần cảnh. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ, Hoàng Vũ chung chậm rãi trôi nổi mà ra. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ Hoàng Vũ chung đến trấn áp Bách Lý Sơ, vẻn vẹn là dựa vào lấy hắn tự thân thực lực, khẳng định không phải Bách Lý Sơ địch thủ, rốt cuộc hai người bọn họ ở giữa chênh lệch quá lớn. Vô luận để ở nơi đâu, hắn đều khó có khả năng là đạo thần cảnh địch thủ. Duy chỉ có Hoàng Vũ Phong. Nguyên lai. Lúc trước Hoàng Vũ cung đời thứ nhất cung chủ, được đến Hoàng Vũ chung về sau, liền đem đặt ở Hoàng Vũ cung trên quảng trường, kinh lịch vô số năm lắng động, cả tòa Hoàng Vũ Phong đã tràn ngập Hoàng Vũ chung bên trong lực lượng, tụ mà không rời. Thẩm thấu Hoàng Vũ Phong mỗi một chỗ, đổi lại hắn địa phương, hắn không có khả năng mượn nhờ Hoàng Vũ chung đến trấn sát thần đạo thứ ba đồ, nhưng là tại Hoàng Vũ Phong, lại có thể mượn nhờ Hoàng Vũ chung cùng Hoàng Vũ Phong lẫn nhau chiếu rọi, đến điều động Hoàng Vũ Phong lực lượng. Có thể nói như vậy, chỉ cần tại Hoàng Vũ Phong bên trong, Tô Thần chính là vô địch tồn tại, không cần nói thần đạo thứ ba đồ, cho dù là chí cao thần đều chưa hẳn có thể tại Hoàng Vũ Phong đánh bại Tô Thần, đây cũng là Tô Thần lớn nhất lực lượng. Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, bị triệt để chọc giận Bách Lý Sơ, một cái bước xa, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt thoát ra ngoài, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, hắn muốn làm sự tình cũng là tốc chiến tốc thắng. Thật vất vả nắm lấy cơ hội, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Chỉ là Hoàng Vũ chung bay tới chính vị trí trung tâm, tại Tô Thần toàn lực thôi động dưới, toàn bộ Hoàng Vũ Phong lực lượng bị trong nháy mắt toàn bộ điều động, quyển như cuồng phong mưa rào giống như hung hăng hướng về Hoàng Vũ chung tụ đến. Tô Thần mới sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, đối mặt đạo thần cảnh Bách Lý Sơ, khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí, đến mượn nhờ Hoàng Vũ Chung chống lại Bách Lý Sơ. Còn chưa cận thân Bách Lý Sơ, trong nháy mắt bị Hoàng Vũ Phong bộc phát ra Hoàng Vũ lực lượng khóa chặt, Hoàng Vũ Chung đi thẳng tới Bách Lý Sơ trên đỉnh đầu, sắp chết giam cầm lấy. Vừa mới bắt đầu còn lòng tin 10 phần Bách Lý Sơ, trong nháy mắt trên mặt tràn ngập hoảng sợ, một mặt khó có thể tin, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, từng cái tiểu thần vương cảnh, lại có thể cưỡng ép giam cầm hắn thân thể, tất cả mọi người bị chấn nhiếp, bởi vì bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Tô Thần vì sao như thế lòng tin 10 phần, nguyên lai là ỷ vào Hoàng Vũ Chung. Đại trưởng lão, Tô Thần ngày sau nắm giữ Hoàng Vũ Chung, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Từng vị trưởng lão mặt phía trên tràn ngập kinh hỉ, bởi vì Tô Thần càng cường đại, đối Hoàng Vũ Cung càng là có lợi. Tô Thần có thể mượn Hoàng Vũ Chung có thể trấn áp Bách Lý Sơ, như cũ có thể trấn áp hắn đạo thần cảnh, làm sao không cảm thấy vui mừng. Đại trưởng lão lại là lắc đầu, đã nhìn ra manh mối, nói ra, kẻ Tô Thần tuy nhiên luyện hóa Hoàng Vũ Chung, bất quá Hoàng Vũ Chung lực lượng, còn không cách nào làm cho Tô Thần triệt để khai phát đi ra, nghĩ muốn nhờ Hoàng Vũ Chung trấn áp thần đạo thứ ba đồ không có khả năng, càng thêm không muốn nói thiên hạ vô địch. Đại trưởng lão, cái kia Tô Thần vì sao có thể hiện tại giam cầm Bách Lý Sơ? Đây là mọi người không nghĩ ra sự tình. Trước sau mâu thuẫn. Đại trưởng lão lại là nói ra, người ta muốn là suy đoán không có sai lời nói, Tô Thần sở dĩ có thể mượn nhờ Hoàng Vũ Chung giam cầm Bách Lý Sơ, khẳng định là bởi vì Hoàng Vũ Phong, Hoàng Vũ Chung qua nhiều năm như vậy thai nghén Hoàng Vũ Phong, cả tòa Hoàng Vũ Phong đã tràn ngập vô tận ở trong gầm trời lực lượng. Tại hắn địa phương, Tô Thần khẳng định không cách nào làm đến, duy chỉ có tại Hoàng Vũ Phong, hắn liền có thể làm đến vô địch. Tại Hoàng Vũ Phong, không người nào có thể chống lại Hoàng Vũ Chung. Tô Thần liền có thể làm được vô địch, chánh thức vô địch, không cần nói Bách Lý Sơ, cho dù là cung chủ đều không tại là Tô Thần địch thủ, trừ phi là rời đi Hoàng Vũ Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, vì cái gì Tô Thần dám lớn lối như vậy, thậm chí còn dám khiêu chiến nói thần cảnh Bách Lý Sơ, nguyên lai là bởi vì ỷ vào Hoàng Vũ Phong đặc thù hoàn cảnh, đến mượn nhờ Hoàng Vũ Chung trấn áp Bách Lý Sơ. Bị Hoàng Vũ Chung cưỡng ép giam cầm Bách Lý Sơ, ánh mắt sợ hãi nhìn lên trước mặt Tô Thần. Không cách nào điều động thể nội lực lượng. Người này đến cùng là như thế nào làm đến? Vô pháp tưởng tượng, sự thật bày ở trước mặt, hắn không thể không tin việc này. Tô Thần, ngươi dám giết ta, ngày sau Hoàng Vũ Cung tất nhiên sẽ bị tai họa ngập đầu. Trần Trụi uy hiếp. Tam Đạo Tông thật có uy hiếp tư bản, rốt cuộc Tam Đạo Tông hắn hai vị tông chủ, thực lực vô cùng cường đại, muốn xa xa áp đảo Tam Tông chủ phía trên. Bách Lý Vân cũng là vội vàng nói, Ê Tô Thần, ngươi chớ có thương tổn phụ thân ta, vừa mới sự tình chúng ta không truy cứu nữa, muốn là ngươi dám. Không giống nhau Bách Lý Vân nói hết lời. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Phanh một tiếng. Bách Lý Sơ thân thể trong nháy mắt bạo liệt, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu cưỡng ép thu lấy Bách Lý Sơ nguyên thần, tinh huyết cùng huyết luân. Trơ mắt nhìn phụ thân vẫn lạc, Bách Lý Vân sắc mặt đột biến. Người này đủ hung ác đầy đủ quả quyết, liền cha mình cũng dám giết, thậm chí không nhìn sau lưng Tam Đạo Tông. Quá mức phách lối. Hắn lại không có biện pháp nào. Rốt cuộc Tô Thần có thể chém giết phụ thân hắn, mà hắn cũng không có khả năng ứng chiến. Không chần chờ chút nào, xoay người rời đi, Bách Lý Vân xem như triệt để sợ. Nhưng là tại Tô Thần trước mặt, há có thể sẽ để cho Bách Lý Vân chạy mất, sư phụ tỷ tỷ đã nói qua, Bách Lý Vân thể nội ẩn chứa lấy thần thể. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt ngăn cản tại Bách Lý Vân trước mặt, lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, lần nữa điều động Hoàng Vũ Chung, bắt đầu tụ đến, trực tiếp giam cầm Bách Lý Vân thân thể. Liền phụ thân đều không phải là người này địch thủ, huống chi là hắn, chỉ là bị lực lượng kinh khủng giam cầm, Bách Lý Vân trên mặt tràn ngập vô tận sợ hãi. Sư phụ tỷ tỷ, này người thể nội ẩn chứa lấy cái gì thân thể? Thạch Lan cùng 12 vị trưởng lão toàn bộ đi tới. Thạch Lan cũng không biết, nhìn về phía đại trưởng lão, rốt cuộc nàng rời đi nhiều năm, đối với rất nhiều chuyện đã không biết. Nghe nói Tam Đạo Tông Thánh Tử Bách Lý Vân, giác tỉnh đạo mệnh huyết luân cùng đạo mệnh thần thể. Đạo mệnh huyết mạch. Đạo mệnh thần thể. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn biết rõ Bách Lý Vân giác tỉnh huyết luân cùng thần thể đẳng cấp cao bao nhiêu, thực sự nhịn không được cười. Muốn là đổi lại hắn thời điểm, khẳng định sẽ gây nên mọi người hiếu kỳ. Duy chỉ có hiện tại, 12 vị trưởng lão đều rất rõ ràng Tô Thần đang cười cái gì. Bởi vì Tô Thần có thể lấy huyết luân luyện chế huyết luân đan, đến đề thăng cùng thuế biến võ giả huyết luân đẳng cấp, đạo mệnh huyết luân đẳng cấp phi thường cao, thậm chí có thể cùng thời không huyết luân đánh đồng, Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng, thì là muốn luyện hóa đạo mệnh huyết luân. Tô Thần, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám đụng đến ta, ngươi sẽ hối hận. Ở nhìn lấy ý cười đầy mặt Tô Thần, không biết vì cái gì, Bách Lý Vân tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt, tựa hồ mình bị tính kế đồng dạng. Huyết luân, thần thể, Tô Thần đến cùng muốn làm gì? Trực tiếp lựa chọn không nhìn Bách Lý Vân, Tô Thần rất là hài lòng cười lấy, hắn xác thực rất là coi trọng cái gọi là đạo mệnh huyết luân cùng đạo mệnh thần thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.